Gặp lại quân tìm kiếm tình yêu. Chương 320. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau, trong Đông Cung, Thái tử Điện Hạ dưới sự hầu hạ của Dương Công Công, thay triều phục màu vàng sáng, chuẩn bị đi thượng triều. Về phần Thái tử Phi, nhiều năm như một ngày, buổi sáng không dậy được, phải ngủ thêm một lát. Mọi người đã quen rồi. Thái tử đi ra ngoài, liếc mắt một cái liền thấy trong thân vệ có thêm một gương mặt tuấn tú quen thuộc đã lâu không gặp. Là Thẩm Hữu. Thái tử liếc mắt nhìn bóng xanh trước mắt Thẩm Hữu, bất động thanh sắc giật giật khóe miệng. Xem ra, một tháng nghỉ dài ngày này, Thẩm Hữu không tồi. Thái tử lại nhìn thoáng qua mấy nội thị bên cạnh. Trong đó, quả nhiên có Phùng Công Công. Ánh mắt Thái tử nhanh chóng xẹt qua bụng Phùng Công Công, nhẹ nhàng rời đi. Thái tử Điện Hạ nhìn bụng ta là có ý gì? Không phải là cho rằng một tháng này ta liền có hỉ chứ? Phùng Thiếu Quân thầm nghĩ một tiếng trong lòng. Đi theo phía sau Dương Công Công, cùng nhau đi Kim Loan Điện. Dương Công Công hầu hạ Thái tử vào Kim Loan Điện. Mấy nội thị còn lại đều ở ngoài điện chờ đợi, tùy thời nghe theo sai phái. Một đám thân vệ Đông Cung cũng giống như vậy, có tư cách đi theo vào Kim Loan Điện hộ vệ Thái tử. Tổng cộng mới có 4 thân vệ, Thẩm Hữu chính là một trong số đó. Đến giữa trưa, triều hội mới tan, Thái tử dẫn Thái Tôn đi điện Thái Hòa, cùng Long An Đế dùng bữa trưa. Thân vệ cùng nội thị mỗi người thay phiên nhau ăn cơm. Trước sau chỉ có một nén nhang thời gian, cho đến buổi tối, công việc của ngày mới kết thúc. Phùng Thiếu Quân vẫn như cũ ở trong sân của Dương Công Công. Lúc sau Dương Công Công mới trở về, Phùng Thiếu Quân cười nghênh đón. Nghĩa phụ cuối cùng cũng trở về. Cho đến lúc này, Dương Công Công mới có thời gian nói chuyện riêng với Phùng Thiếu Quân. Dương Công Công liếc mắt nhìn bụng bằng phẳng của Phùng Thiếu Quân một cái. Cái gì cũng không nói. Chỉ cười nói, một tháng nghỉ dài, trôi qua như thế nào? Phùng Thiếu Quân thành thật trả lời. Rất mệt mỏi, đêm nay cuối cùng cũng có thể ngủ yên tĩnh một đêm. Dương Công Công khàn khàn bật cười. Sau đó thấp giọng dặn dò. Trong cung tai mắt rất nhiều, làm việc nói chuyện cần phải cẩn thận. Trước kia các ngươi ở trong Yến Vương Phủ, âm thầm lui tới một hai không sao. Hiện giờ ở trong cung, phải cẩn thận hơn rất nhiều. Tuyệt đối không thể lộ ra chân tướng. Đây là nhắc nhở Phùng Thiếu Quân. Ở bên ngoài cùng Thẩm Hữu phải giữ một chút khoảng cách. Chẳng hạn như cùng dùng bữa. Có thể ít thì ít. Sau khi tất cả, một thân vệ cùng một nội thị lui tới mật thiết, không quá hợp tình hợp lý. Phùng Thiếu Quân gật đầu đồng ý, nghĩa phụ yên tâm. Ta biết nặng nhẹ, Dương Công Công giãn mày. Đông cung thân vệ, mỗi tuần đều có thể hồi phủ một đêm. Về sau ngươi cũng giống như vậy. Cách 10 ngày xuất cung một lần. Kim Công Công bên kia, chúng ta cho người đi truyền lời. Sẽ không làm khó dễ ngươi. Khi sự khác biệt quan trọng hơn, các cặp vợ chồng gặp nhau cũng quan trọng không kém. Trong một tháng, thân vệ có thể hồi phủ 3 đêm. Như thế, cũng sẽ không trì hoãn đại sự truyền thừa hương khói. Phùng Thiếu Quân cười đáp. Đợi Dương Công Công ngủ, Phùng Thiếu Quân trở về phòng mình. Một mình ngủ, quả nhiên thanh tĩnh lại an ổn. Ngủ một mình, thực sự cô đơn và vắng vẻ. Thẩm Hữu đã quen với Nguyễn Ngọc ôn hương mỹ nhân đang mang trong lòng. Ở trên giường trở mình. Sau đó, đối mặt với đường huynh Thẩm gia vù vù ngủ say sưa. Thân vệ cùng nội thị ở bất đồng địa phương, không tiện lui tới. Giữa thân vệ cùng thân vệ, cũng không có ảnh hưởng gì. Thẩm gia theo thường lệ đến cọ giường của Thẩm Hữu. Tiếng ngáy này vang lên. Thẩm Hữu giật giật khóe miệng, đưa tay nắm lấy mũi Thẩm gia. Thẩm gia không thể không há to miệng. Tiếng ngáy ngừng lại, chờ Thẩm Hữu buông tay. Thẩm gia lại ngáy khò khò. Thẩm Hữu, Thẩm Hữu nhịn không được đạp Thẩm gia một cước. Thẩm gia bị đá tỉnh, dụi dụi mắt, liền ánh trăng nhìn thoáng qua khuôn mặt tuấn tú u ám của đường đệ mình. Có phải không ngủ được không? Thẩm Hữu mặt không chút thay đổi ừ một tiếng. Người vẫn ngáy, quá ồn ào. Thẩm gia trợn trắng mắt, Không phải ta nói với ngươi, một tháng nghỉ dài là không đủ. Sao ngươi không thể ngủ được? Nếu không, cái gối này cho ngươi. Ngươi muốn ôm thì ôm, hoặc là cọ cọ một chút. Thẩm Hữu Tuấn mặt xẹt qua một tia đỏ sậm. Không biết có phải bị nói trúng tâm tư hay không? Có chút xấu hổ, Thẩm gia nhếch miệng cười. Cái này có gì ngượng ngùng? Cưới vợ, tất cả đều giống nhau. Ta cũng thường nghĩ về thê tử của ta. Nghĩ đến không ngủ được. 17-18 tuổi. Chính là tuổi huyết khí phương cương. Ai đến buổi tối không muốn vợ a? Dù sao. Thẩm gia thừa nhận thẳng thắn. Thẩm Hữu cũng không lên tiếng. Xem như là chấp nhận. Thẩm gia cũng không ngủ. Từ trên giường xoay người ngồi dậy. Hưng Chí bừng bừng cùng Thẩm Hữu nói chuyện phiếm. Tứ đệ, ngươi bây giờ là chức quan tứ phẩm. So với phụ thân ta còn cao hơn nửa phẩm. Chức quan thăng chức trong Cẩm Y vệ có chút bất đồng với hệ thống võ tướng bình thường. Giống như hà tướng quân. Thăng một cấp, hiện tại là võ tướng chính tam phẩm. Thẩm Hữu là Cẩm Y vệ trấn phủ sứ. Phẩm cấp lên tới, kỳ thật làm việc cũng giống như trước kia. Vẫn là ở bên cạnh thái tử làm thân vệ. Chờ sau khi thái tử đăng cơ, Thẩm Hữu mới có thể chân chính triển khai cơ hội. Hiện tại mà, thống lĩnh Cẩm Y vệ chính là Nhạc Phụ Lôi chỉ huy sứ của Thẩm gia. Trong mắt Thẩm Hữu hiện lên một tia ý cười. Thấp giọng nói, hiện tại không tính là cái gì. Thẩm gia có chút chua xót. Ngươi nói như vậy, nhưng quá đáng rồi. Tam ca ngươi bây giờ chỉ là 100 hộ. Từ trăm hộ đến trấn phủ sứ. Khoảng cách giữa rất xa rất xa. Ngày nào đó hắn mới có thể thăng lên trấn phủ sứ. Cũng không cần trấn phủ sứ. Có thể thăng lên thiên hộ. Thẩm gia trên dưới phải đốt pháo chúc mừng. Thẩm Hữu hiếm khi cười trêu chọc. Sau này Hưu Mộc, người đi lôi phủ nhiều một chút. Lấy lòng Nhạc phụ, thăng quan ở ngay trước mắt. Nghĩ đến Nhạc phụ khó chơi. Thẩm gia nhịn không được thở dài. Thẩm Hữu bị chọc đến cười khẽ một tiếng. Thẩm gia rất được Nhạc mẫu vui vẻ. Mỗi lần đi lôi phủ, lôi phu nhân đối với con rể cùng nhan sắc ôn hòa. So với mẫu thân còn thân thiết hơn. Đến trước mặt Nhạc phụ, hoàn toàn ngược lại. Con rể chân lông nói cái gì làm cái gì. Nhạc phụ đều nhìn không vừa mắt. Hết lần này tới lần khác Nhạc phụ vẫn là chỉ huy sứ của Cẩm Y vệ. Là cấp trên của cấp trên. Lôi chỉ huy sứ trừng mắt. Thẩm gia chỉ có thể rụt cổ bị huấn luyện. Từ nhỏ đến lớn, ta là người gặp người yêu. Thẩm gia không biết xấu hổ tự khoe khoang. Nhạc phụ không nỡ nữ nhi xuất giá. Mới có thể soi mói ta. Ngươi cứ chờ đi. Không quá 1-2 năm. Nhạc phụ sẽ thay đổi quan điểm với ta. Sớm muộn gì cũng thương ta hơn. Thẩm Hữu cười ra tiếng. Nói cũng không sai. Thẩm gia hoạt bát sảng khoái. Làm người trượng nghĩa. Thẳng thắn. Muốn tìm được người chán ghét Thẩm gia. Quả thực không dễ dàng. Nói chuyện phiếm hồi lâu. Thẩm Hữu mới có chút mệt mỏi. Nhắm mắt lại. Chậm rãi ngủ. Về phần Thẩm gia. Một khắc trước thao thao bất tuyệt. Một khắc sau nhắm mắt liền ngủ. Tiếng ngáy trong nháy mắt liền vang lên. Làm cho mọi người không thể không ghen tị. Cách chương.